Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu và mời quý vị các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay mới của tác giả Phương Ly có một tựa đề là Hồn trong màn sương. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện hay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày ngày tháng tháng năm năm, ông lên chùa sám hối vì những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng tâm ông có thực sự tĩnh không? Ông chết nhưng nghiệp ông tạo ra cho con cháu ông phải trả không thể khác. Tiếng thầm thì văng vẳng bên tai của người đàn ông có chiếc thẻo thâm xỉ như là con đỉa vắt ngang trước mặt, đang điều khiển chiếc máy lao như là bay trên đường, đang chạy một thiết lượng vô hình áp sát ở đằng sau. Bao nhiêu năm qua, trên đêm nào tôi yên giấc, mỗi khi mở mắt ra hay ngồi một mình, tôi đều thấy gương mặt con trai cô sống. Tuy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng đó là sự đày đọa tinh thần do tội ác đã gây ra với mẹ con cô. Lời nguyện ngày ấy của cô tôi xin trả, nhưng xin cô đừng làm hại họ, xin cô. Muộn rồi, muộn quá rồi. Một tràng man dài vang lên trong màn đêm. Bất ngờ tông vào đuôi ô tô đang chạy chậm chậm trên đường, cả người và xe ngã xuống đường. Lúc này xe container vừa chạy đến cuốn nạn nhân vào gầm. Những chiếc bánh xe container di trên cơ thể nát bấy, dán xuống mặt đường. Chỉ còn duy nhất một chiếc đầu còn nguyên vẹn, lăn lồng lốc ra một góc đường. Máu từ trên cơ thể bắn ra ướt đẫm gương mặt của lão. Người đàn bà ngoài 20 có một mái tóc dài, cùng với đứa bé đứng nhìn chiếc đầu lâu đứt lìa trong giây lát rồi tan biến vào trong không trung. Tiếng máy cưa vang lên hòa vào tiếng thác nước đổ ầm ầm trong màn sương chiều dày đặc, tiếng cây đổ, tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc. Cái cây cổ thụ đã hạ xuống chắn ngang mép con thác đang đầu mùa mưa lũ. Xong rồi, bây giờ sẽ ngay hay là đêm xuống hay sẽ? Tiếng của Huỳnh ồm ồm cất lên hỏi khi mặt trời đã xuống núi bắt đầu nhọ mặt người. Nghỉ ngơi một chút lấy sức làm ngay, mang gỗ ra sớm bán lấy tiền đi. Ở lâu trong đây làm cái gì? Đồ ăn thức uống mang đi cũng sắp hết. Ở đây đụng vào chỗ nào cũng thấy có độc, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi đấy. Huỳnh im lặng trong giây lát, châm điếu thuốc rít lên đốm lửa đỏ rực trước miệng, xoay sáng gương mặt hẳn lên một chiếc sẹo thâm đen như là một sợi dây thừng bằng ngón tay út vắt ngang trước mặt. Gớm đưa mới sáng có vài ngày không chịu được rồi hả? Gã lại chép miệng. Nếu có vợ đẹp sang nước hương trời như mày đó, có đánh chết tao không bao giờ chui vào cái chốn rừng hoang nước độc này. Nhìn cái đã muốn rồi, dáng như là thiết đắm thì phải biết. Gã buông lửng câu nói nuốt nước bọt như bị bỏ khát từ lâu, đưa đôi mắt tỉ hí như mắt thằn lằn nhìn xuống dòng suối đang chảy xiết, cuốn chiếc lá đỏ biến mất trong làn nước lúc nào không hay. Sợ lẽ đưa mắt nhìn sang Tú chờ đợi. Tú thùng thẳng đáp: có theo mày vào đây, mày chảy thương mỗi chuyến đi ra dằn túi được vài triệu. Ở nhà quanh quẩn với mảnh vườn, hai vợ chồng đứa con làm quần quật, cả năm chỉ có nợ thêm thôi. Có gắn đất còn thiếu, thiếu gì nhà đêm hôm vợ chồng con cái ôm nhau chạy nợ đã bán sới khỏi đất này. Tú, người thanh niên 25 tuổi, bỏ chiếc máy cưa và chiếc mũ đặn trên đầu xuống, đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi xuống, thủng thẳng tiếp lời: ngôi nhà của tao cách đây nhà gần nhất 2 cây số, vào đây đi theo mày nhưng mà tao thật sự không an tâm chút nào khi mà để Châm và thằng Cún ở nhà. Đưa hai mẹ con nó đi thì không được, để mẹ con nó ở nhà tao sốt ruột quá. Của trời phơi phới như thế sốt ruột là phải, tao như mày có chết thì chết, tao không bao giờ vứt lại của trời một đống ở đấy chỉ vì vài cái đồng bạc lẻ không có đáng chút nào cả. Tôi im lặng không muốn đối lời. Tôi biết nếu nói theo sẽ nghe thấy những lời bình phẩm dâm dục về cơ thể Châm từ miệng của gã. Tôi hiền và yếu hơn Huỳnh chứ chẳng phải là những người đàn ông khác thì gã đã chẳng còn răng để húp cháo. Tôi biết vợ của mình rất ngại toàn lảng tránh mỗi khi Huỳnh đến nhà chơi. Đôi mắt thằn lằn của gã xăm soi trên cơ thể của cô hào háo như là thú đói. Châm khó chịu ra mặt nhưng nín nhịn vì công việc của chồng, miếng cơm manh áo của gia đình, cho nên đành nhẫn nhịn chịu đựng. Mỗi khi Huỳnh bình phẩm về vợ của mình, Tú đều im lặng, hy vọng câu chuyện sẽ kết thúc. Đôi mắt của anh nhìn xuống cây gỗ đang hạ xuống chạy dài đến gần 30 mét. Chắc phải đến ba người đàn ông trưởng thành giang tay hết cỡ mới có thể ôm trọn. Bắc ngang qua con suối đổ xuống phía dưới thác dựng đứng thẳng. Chỉ cần sơ sẩy một chút có thể cả người, cả cây đều bị cuốn mất không để lại một chút tàn tích. Huỳnh vẫn ngồi phía trên móp má rít hơi thức cuối cùng trước khi ném tóp xuống suối. Cây tóp đỏ rừng biến mất ngay khi mà chạm nước. Mày nghĩ hai thằng xẻ liệu sáng mai có xong không? Thứ nhìn cây gỗ khá to vắt ngang qua cửa thác, thực sự là ngán ngẩm. Làm ban ngày đỡ nguy hiểm và giảm rủi ro tai nạn, nhưng lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, có thể gặp kiểm lâm bất cứ lúc nào. Đến lúc ấy thì công cấp chỉ có nước cầu may bỏ của chạy lấy người. Địa thế như thế này tao nghĩ không xong được. Làm đêm tao thấy nguy hiểm quá, phải buộc dây vào ngang người mới xuống được, chứ lỡ chết mất xác luôn. Tôi chấp miệng nhìn cây gỗ vắt ngang cửa thác rồi ái ngại. Phải vậy thôi, làm đi. Mày xuống trước hay là tao xuống trước? Thôi để tao. Tôi đổi đèn pin lên chiếc chắn buộc dây ngang thắt lưng. Thắt thật chặt đầu dây kia vào cột và cây gốc cây ở gần đó. Tay của Tú xách chiếc máy cưa hướng về cây gỗ vắt ngang qua cửa thác. Tiếng máy cưa lại è vang lên khi bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Tiếng của những khúc gỗ đổ xuống cửa thác, nhưng bị những khúc dây dù giằng lại trước khi lao xuống. Những sợi dây dù mỏng manh chỉ chịch đất đang níu kéo khúc gỗ và cả Tú ngay trước cửa tử. Tiếng dây dù kéo càng rứt ra liên tục, khúc gỗ khổng lồ theo dòng nước dữ bị cuốn trôi xuống dưới thác. Tiếng của Tú kêu lên thất thanh, Huỳnh ơi, cứu tao! Rồi cũng tắt ngấm, chỉ còn loáng thoáng ánh đèn pin ở đáy vực. Trong giây lát biến mất, chỉ còn lại tiếng ùng ùng thác đổ. Huỳnh thất thần trương hết sợ hãi đứng nhìn dòng nước dữ với ngọn cây. Gốc cây còn vương lại ngay đầu, nhưng sợi dây dù đã đứt vụn. Huỳnh đứng nhìn lên trên đầu con thác đổ xuống khẽ lắc đầu bỏ lại sau lưng tất cả. Lầm lối hướng về phía bìa rừng trong màn đêm đen đặc. Gã vừa dừng bước trước cây xoài rừng cổ thụ, ngước mắt nhìn lên thấy ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà tranh dần dần hiện ra trước mắt. Bộ quần áo trên người của gã ướt đẫm nước, tả tơi rách nát, lảo đảo như là thây ma, nhằm thẳng hướng ngôi nhà tranh mà bước đến. Tiếng gõ cửa khô khốc rồn rập vang lên trong màn đêm. Ai đây? Tiếng gọi ở trong nhà cất lên. Anh đây Trâm. Ai? Anh Huỳnh đây, mở cửa cho anh. Ánh mắt của gã sợ hãi nhìn về con đường mòn, nơi có cây xoài cổ thụ đèn sẫm đứng đấy, quay vội vào cánh cửa gỗ im lìm chờ đợi. Cánh cửa từ từ được mở ra. Trầm cô gái tầm 22 tuổi có gương mặt thanh tú, với thân hình đầy đặn, một mái tóc dài chấm ngang hông ngó ra. Anh Huỳnh sao vậy? Anh Tú đâu, sao không về cùng anh? Trầm đưa mắt nhìn phía đầu sân chỉ có một mình Huỳnh, quần áo trên người rách nát ướt sũng. Anh Tú đâu? Trầm cất tiếng hỏi lại thêm lần nữa. Tú mất rồi. Trầm đứng như không vững, chút nữa thì gục xuống. Nếu không có gã nhanh tay ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên gã ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Điều gã ao ước bấy lâu nay nhưng nó đến quá bất ngờ. Bị ai của người này nhưng lại là hạnh phúc của người khác. Cái chết của Tú ngoài dự tính của gã. Giờ Trâm nằm tròn trong vòng tay của gã. Gã để im Trâm ổ rũ khóc nức nở trong vòng tay để tận hưởng hơi ấm trên cơ thể của cô. Trâm như bừng tỉnh đẩy vội gã ra. Đôi mắt của cô ướt nhòe nước. Cô vội đưa tay lên lau khô đi những giọt nước đang lăn xuống. Anh Tú chết là làm sao chết, chết ở đâu? Thác bảy tầng. Gã thuật lại tường tận những gì đã chứng kiến không thiếu không thừa, bất cứ một chi tiết nào dù đã nhỏ nhất. Không, em phải đi tìm anh ấy, em phải đi tìm chồng em. Trầm bước ra khỏi mái nhà tranh, định hướng về cây xoài rừng cổ thụ. Đó là ranh giới bìa rừng và vườn nhà cô, mà phía trước chỉ là một màu đen như địa ngục. Nhưng gã nhanh tay nắm lấy tay của cô kéo lại. Em biết thác bảy tầng, về những chuyện tâm linh ma quái trong thác 7 tầng đúng không? Đêm hôm như thế này em định đi đâu? Đến giờ không biết xác của nó có may mắn mắc kẹt lại hay là đã trôi đi từ lúc nào, không biết nên tìm ở đâu. Thác 7 tầng. Trâm Mộ Dỗ nhắc lại, bởi cô đã nghe Tú kể những câu chuyện tâm linh liên quan đến khu rừng thác 7 tầng. Nếu theo đường rừng cách nhà cô tầm 5 cây, bởi những chuyện tâm linh nhuốm màu kinh dị cho nên lâm tặc không dám bén mảng đến đây. Còn dân địa phương khi vào rừng nhiều ngày phải đi theo từng nhóm, tối chỉ ở quanh lán trại. Thánh rừng giáp có nhiều gỗ quý, đôi khi nếu may mắn còn có thể nhặt được cả trầm hương. Ngoài ra cánh rừng ở thác 7 tầng còn có cả lan kim tuyến, các loại nấm, trong đó dược liệu vô cùng có giá trị. Nhưng ngược lại, việc ở rừng nhiều ngày có thể gặp rất nhiều rủi ro, bởi có thể bị côn trùng rắn độc cắn. Và ở nơi rừng thiêng nước độc, đôi khi uống nước suối có lá độc rụng xuống cũng mất mạng. Vì vợ con mà Tú đã đánh đổi bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình. Nhưng đến giờ nghĩ lại sức lực một mình cô thì không thể nào dám vào thác 7 tầng để cứu chồng. Thậm chí cô còn không biết đến đường. Có may mắn tìm được xác của Tú, không có cách nào có thể mang về để mai táng. Đôi mắt của cô ướt đẫm nước, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã. Cô sợ rằng chiếc sẹo lớn thâm đen nên là con đỉa vắt ngang gương mặt. Em biết làm sao bây giờ hả anh? Cô nói trong tiếng nấc. Giờ gã là chỗ duy nhất cô có thể bấu víu. Giờ em phải bình tĩnh, có làm gì cũng phải đợi trời sáng. Giờ mình không thể làm gì được, biết đâu may mắn cậu ấy chưa chết thì sao? Gã reo lên, trong mắt của cô long lanh tia hy vọng. Nhưng khi nói ra, trong lòng gã lại cầu mong và nguyền rủa cho Tú chết đi. Chỉ cần Tú chết, cơ hội châm thuộc về gã. Tất cả những ao ước thèm muốn chiếm đoạt đều tới với gã quá nhanh. Chỉ trong một buổi tối mọi thứ diễn ra còn đẹp hơn cả một giấc mơ có thật. Giờ người đàn bà đã thèm muốn bấy lâu nay đang một mình đứng trước ngay, đôi mắt thằn lằn háu đói. Đang nhìn những giọt nước mắt ướt lem nhem lăn dài trên khuôn mặt của Trâm xinh đẹp quyến rũ hơn. Anh! Trâm cố xóa đi bầu không khí tĩnh lặng, nhưng chẳng biết nói gì hơn trong ngôi nhà tranh giữa rừng. Chỉ có một chiếc giường mẹ con cô đang nằm ngủ. Gã biết ý cho nên bảo: em lên giường ngủ với cháu đi, anh nằm trên ghế cũng được, sáng mai mình vào thác 7 tầng sớm. Em không có tâm trạng nào ngủ cả, chỉ mong trời sáng vào trong tìm anh Tú, mong trời Phật run rồi phù hộ cho anh ấy còn có cơ hội sống sót. Huỳnh nghĩ bụng đến chiếc lá vô tình rơi xuống còn biến mất ngay khi vừa chạm xuống, hy vọng gì cơ hội mà sống sót. Gã bất giác liếc nhìn sang Trâm, chỉ cách cô có một ngọn đèn dầu. Dường như có một góc nhìn nào gã đều thấy Trâm đẹp và quyến rũ. Nhưng nếu một tia hy vọng nhỏ nhoi, Tú trở về mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng mơ mộng bấy giờ của gã đã trở thành huyễn tưởng. Tú không có trở về, sáng mai ở đây cũng có nhiều người đến tìm kiếm. Tú mất thần, hai mẹ con Trâm cũng ôm nhau mà rời bỏ đây mà đi. Một người đàn bà đẹp ngồi đối diện với gã cách có vài găng tay. Đây là cơ hội tốt nhất. Gã lấy hết can đảm đưa tay nắm tay của Trâm đặt lên bàn, đôi mắt thằn lằn ti hí nhìn thẳng mắt cô khi cô đang cố dãy giụa. Trâm, anh yêu em. Quên Tú đi, từ nay anh sẽ lo cho mẹ con em. Trâm sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt hào đói chỉ chừng ăn tươi nuốt sống cô. Cô cố gắng giãy giụa buộc gã phải buông tay nhưng vô ích. Bàn tay của gã như là thép nguội giữ chặt bàn tay mềm mại của cô, giọng nói khẩn khoản van nài: anh yêu em từ lâu rồi. Không biết Trâm có đồng ý hay không, cả đang vội chồm sang bên, bất chấp cô hết sức đẩy gã ngã lăn xuống đất. Cô cự tuyệt nụ hôn của gã đã bôi lên khắp mặt. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, tôi ghê tởm anh. Đôi mắt của cô giận dữ, căm hận trừng trừng nhìn gã nhoẻn miệng cười mằn dài. Nhưng ngay sau đó gương mặt biến sắc ấy lạnh tanh đi khi bãi nước bọt của cô vừa mới phun lên. Ma quỷ! Gã đã ngồi trên bụng của cô, nhắc lại lời của Trâm mà chửi rủa, đưa tay lên lau đi bãi nước bọt ướt đẫm mặt. Tụi nó đã chết, anh chỉ muốn mang tình yêu bù đắp cho em, Nhưng em cự tuyệt nó, đừng trách anh. Anh chỉ có thú tính chứ không phải là tình yêu. Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là thú tính. Tiếng cười man dại của gã vang lên trong đêm, liền sau đó là những tiếng rẹt rẹt của vải rách vang lên. Cứu tôi! Tiếng gào kêu cứu đến bất lực, đáp lại tiếng kêu cứu của cô chỉ là tiếng khóc rằn rằn của thằng bé đang nhòi xuống. Khi cô trên người của mình mảnh vải cuối cùng cũng bị lột trần ném đi. Đôi mắt hào háo đói nhìn cơ thể của cô pho hớt ra trước mặt. Gã gục mặt xuống nhưng mà Trâm không ngừng la hét chống cự. Chân cô đạp gã ra xa. Nhưng sức của cô chỉ châm thêm sự giận dữ và dục vọng dâng trào trong gã. Nhân tính đã biến mất, dã thú đã trỗi dậy. Nhẹ nhàng mày không ưa, mày còn muốn ăn đòn mới chịu. Ta không còn muốn nhẹ nhàng thương tiếc mày nữa. Bàn tay hộ pháp của gã và lên mặt của Trâm không thương tiếc. Gương mặt của Trâm lệch đi theo những cái tát trời giáng. Đúng như lời của gã nói, bản chất dã thú trong người của gã trỗi dậy, lấn át đi phần người còn sót lại. Máu đã chảy trên gương mặt của Trâm, nhưng gã không khuất được cô. Cô vẫn không thôi quấy đạp và chống cự. Mười đầu ngón tay cào cấu sứt sát thiết trên cơ thể đen thui trần trụi, cô không tiếc lời nguyện rủa. Mày có giết chết tao thì mày không khuất phục được tao, ác quỷ đội lốt người, rồi mày vợ con mày sớm nhận quả báo. Đáng tiếc tại sao họ có thể đầu thai rồi gánh nghiệp do mày tạo ra. Giờ tao đã nhìn thấy cái chết của mày rồi đấy, vô cùng thê thảm. Vợ con mày sẽ phải dùng thiền nạo vết từng phần cơ thể của mày. Khá liền nha răng ra cười hành hạch. Mày muốn mày hãy nguyền rủa đi, nhưng mà xem có bằng cảm giác với thằng chồng mày không, để xem mày còn nguyền rủa nữa không. Đôi mắt tỉ hí thằn lằn của gã trừng trừng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, rồi nét căm hận nhìn gã đang cố thách thức, để đôi bàn tay như là hai gọng kìm từ từ siết chặt, khiến cô vùng vẫy giấy đạm dưới nền đất liên tục. Cho đến khi đôi mắt cô lòng trắng trợn ngược, đôi tay thả lỏng buông xuôi không còn cào cấu, đôi chân không còn vùng vẫy quẫy đạp. Đến giờ hai hàm răng của gã mới từ từ giãn ra, đôi bàn tay buông khỏi cổ của Trâm, đôi mắt Trâm trợn ngược nhìn gã. Gã đưa tay lên mắt cô nhưng đôi mắt ấy đã không nhắm lại. Đôi mắt gã thoáng có chút run sợ khi đối diện với ánh mắt Trâm đang chân chân nhìn mình, bị đánh thức bởi tiếng khóc ngằn ngặt của thằng cún từ trên giường đã nhòi xuống xác mẹ. Trong đầu của gã rối bời bởi tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ con, mà thân thể trần truồng của người đàn bà còn chưa nguội lạnh. Để thằng bé sống giải thích sao về cái xác, một gia đình biến mất cũng giống như nhiều gia đình khác cả đây, bồng bế nhau chạy nợ trong đêm. Thằng cún đã đứng trước mặt của gã gào khóc, nhổ cỏ phải nhổ cả gốc, giết người bịt miệng. Bàn tay của gã cầm lấy hàm của thằng bé nhấc bổng lên. Thay bằng tiếng khóc ngặt ngặt nãy giờ là những tiếng nấc, những cái đạp chân ở dưới từ từ thất thần. Xác của thằng cún đang đung đưa trên bàn tay rắn chắc như thép nguội của gã. Ngôi nhà trở lại khung cảnh yên ắng đến lạ thường. 12 giờ đêm, màn sương mờ đục ở phía bìa rừng, chỗ cây xoài cổ thụ bắt đầu lan đến bao phủ căn nhà tranh nhỏ bé leo lắt ánh đèn. Gã ngồi trên ghế nhìn hai xác mẹ con nằm kề bên nhau, nhìn lại những vết xước trên thân thể của mình vừa nãy mới bị Trâm cào cấu, đến giờ vẫn còn đang rớm máu. Ngồi trên ghế ngắm nhìn cơ thể của Trâm lõa lộ trước mặt, cơn dục vọng của gã nổi dậy. Cả đứng lên cởi quần cúi xuống, rồi cứ như vậy vầy vò cơ thể của Trâm cả đêm, cho đến khi gà rừng bắt đầu cất tiếng gáy. Ở bên ngoài sân sương rơi dày đặc, gã mặc quần áo một tay vác Trâm trên vai, tay kia cắp thằng cún hướng về bìa rừng, nơi có cây xoài cổ thụ đen sẫm, đứng im lìm trong màn sương. Những tiếng cuốc bộ xuống đất vang lên liên tục trong đêm. Chiếc huyệt sâu bắt đầu hình thành khi mà chim rừng bắt đầu cất tiếng hót. Ta vứt cả quần áo của ba người xuống đáy huyệt, đặt xác của Trâm nằm xuống, sau đó đặt xác của thằng cún nằm bên cạnh, phủ đất lên, cuối cùng cũng trải lại một lớp lá rừng phủ lên bề mặt. Cả đứng vỗ tay phủi bụi, đưa mắt ngước nhìn lên tán quây xoài lặng lẽ hướng về ngôi nhà tranh. Cánh cửa gỗ khép lại, bóng của gã dần dần biến mất, sau những bụi cỏ tranh cao ngập đầu người khi vừa trời tăng tảng sáng. Nhiều năm sau đó, Hoàng đứng nhìn về phía bìa rừng, nơi có cây xoài cổ thụ đứng sừng sững, khuất tầm mắt anh bao phủ lên một màu đen dày đặc. Tuy gia đình của anh đến đây được hơn một năm, nhưng chưa bao giờ gần nửa đêm anh lại đứng đây nhìn vào khoảng không ấy lâu như vậy. Anh khóa cửa sau lại, quay ngược lên nhà rồi nhắc mẹ. Mẹ phải nhớ cho con mực ăn nha. Nó có ăn no thì nó sẽ theo mẹ ra vườn đỡ giật mình. Con và vợ đưa cháu về thành phố khám bệnh. Nếu mà ổn vài ngày con lên, mẹ nhớ phải cho nó ăn. Nó phải ăn no nó mới theo mẹ ra ngoài vườn. Nó đói thì nó chỉ ở nhà ngóng ăn thôi. Mẹ đừng có đi giáp vào bìa rừng, nó có cây xoài cổ thụ nhé, không hay đâu. Con không bao giờ dám đến đó một mình. Cứ đến gần gốc cây là lạnh hết cả sống lưng. Hoàng ngồi vuốt ve con chó mừng to gần bằng con chó ngao đen tuyền, chiếc lưỡi đen đen như là con gà quỷ, duy chỉ có đôi hàm răng trắng nhợn. Khỏi phải nói Hoàng quý con mực như thế nào, quý đến mức khiến cho bà Mai phải bực mình. Mày còn quan tâm đến con chó hơn cả mẹ đấy. Vợ chồng mày chăm nó cho nó cố vào, rồi có ngày chủ nó đến cũng bắt đi thôi. Hoàng ngước mắt nhìn lên. À kìa mẹ, con nhắc như vậy để mà nó bảo vệ mẹ. Chứ ở đây nếu không có con mực, liệu nhà mình có sống yên được không? Chăm sóc tốt cho nó bảo vệ mình còn không. Hoàng buông lửng câu nói, quay ra thấy tiệm vợ của Hoàng xếp quần áo bỏ vào giỏ tay, ôm con từ trong phòng đi ra rồi khóa cửa lại. Xong rồi anh ơi, mình đi được chưa hả? Hoàng vội xách quần áo đi ra xe trước. Con mực ngúng quậy vẫy đuôi chạy theo sau. Tiệm lại bắt đầu lên cơn đanh nghiến trách chồng vì quyết định vội vàng trong lúc rực rã, đã vội vàng trốn thành phố lên rừng. Giờ hai vợ chồng đêm hôm lại bồng bế nhau về thành phố. Tất cả là tại anh cơ. Tự dưng nổi hứng lên bỏ phố về rừng làm cái gì cho khổ chứ. Bây giờ làm gì được bất tiện, trở đi mắc núi trở về mắc sông. Biết vậy ở lại thành phố cho nó lành, giờ đỡ phải khổ. Cái gì cũng tùy hứng rồi hối không có kịp. Để lại mình mẹ ở đây với con mực, em thật lòng là chẳng yên tâm chút nào, nhất là đêm hôm một mình. Hoàng im lặng mở cửa xe, cho vợ lên xe rồi bỏ giỏ quần áo vào xe, rồi quay lại chỗ bà Mai. Con mực vẫy đuôi chạy theo sau. Mày ngoan ở nhà trông nhà biết chưa? Con chó mừng cúp đầu tận hưởng theo bàn tay vuốt của Hoàng. Hoàng ngước lên nhìn bà Mai. Bà Mai dặn hai vợ chồng con trai: xuống đến nơi tình hình con bé thế nào đó, gọi ngay lên cho mẹ đỡ lo. Hoàng gật đầu nhắc đi nhắc lại những lời: con đi đây mẹ, tình hình cháu thế nào con sẽ gọi lên. Mẹ nhớ lời con dặn nhé, đừng có đi vào bìa rừng, tốt nhất là không ra vườn cũng được. Mưa nhiều lỡ cái gục xuống cái nhà đó, con mỗi mình không biết đâu mà lần đâu. Mẹ biết rồi. Tiệm ngồi lên chiếc xe ô tô chào vọng xuống. Hoàng lên xe sau thắt dây an toàn, chiếc xe từ từ lăn bánh. Bà Mai đứng vô hồn như tượng đến một lúc. Sau còn chó mừng vẫy đuôi liếm lên bàn tay, bà mới bừng tỉnh khóa cổng quay trở vào nhà. Những hạt sương vừa từ phía bìa rừng lan xuống như một dòng thác trắng, phủ kín cả cây xoài cổ thụ đen sì, giống như là một ngọn núi khổng lồ im lặng, sừng sững đứng ở đó. Bà cây nhang cắm rỡ trên cây nhang thờ thần rừng trước nhà lụi tắt như bị sức mạnh vô hình bóp nát. Em nghĩ là mình sai rồi, đắt rẻ nên bán mảnh vườn để về thành phố. Em thấy là vợ chồng mình hồ đồ đó, bán cửa bán nhà lên cái vùng đất lạnh đầy sương khói này. Tiệm tay ôm đứa trẻ chưa đầy một năm tuổi, ngồi ở ghế bên Hoàng đang cầm tay lái, cố gắng hết sức điều khiển chiếc xe gập ghềnh trên con đường trải đá bô xít. Ánh đèn điện của ngôi nhà mái thái ven rừng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Bao nhiêu công sức tiền bạc mình đổ cả vào đây. Em nói bỏ là bỏ về thành phố. Vợ chồng con cái cả mẹ mình nữa lại chui rúc đi ở trọ sao? Giờ bán được bao nhiêu? Em muốn mình chấp nhận mua đỉnh bán đáy à? Tiệp buồn thiu buông tiếng thở dài. Anh có nghĩ không lẽ là tương lai vợ chồng mình ôm nhau mãi ở cái mảnh đất nơi bìa rừng? Còn tương lai con cái nữa chứ. Trời vừa mưa xuống đường xá thì muốn lết ra cũng khó. Con bé ôm anh lái xe chở đi được. Thế nhưng mà nếu không may anh bị làm sao, thì thì mẹ con bà cháu tính thế nào? Anh có nghĩ đến điều đó không? Hoàng nói buông tiếng thở dài, quay sang nhìn con bé. Tạm thời vậy đã, anh ở đây vẫn làm được việc. Còn em ấy, con bé vậy thì làm sao đi làm được? Mẹ có chịu được không khi mà quanh quẩn ở bốn bức tường? Nếu mà bệnh dịch như năm ngoái quay lại thì em tính sao? Em vẫn chưa sợ à? Lúc ấy khi mới lên đây đó, em chẳng bảo là đây giống như là thiên đường. Mẹ cũng vậy, khí hậu mát mẻ thoáng đãng quanh năm, gần gũi với thiên nhiên. Bây giờ con mình ốm đau mới thấy có đôi chút bất tiện. Vườn nhà mình vẫn còn 300 cây sầu riêng, chỉ sang năm là thu bói thôi. Giá đất giá vườn sẽ khác khi mà thu hồi vốn để lại thành phố cũng đỡ. Cố gắng chịu cực đi, chỉ bất tiện một thời gian. Đợi, đợi lại đợi, đợi không biết đến bao giờ cả. Hoàng suy nghĩ trong giây lát rồi lắc đầu. Chưa biết được, biết đâu gặp mối được giá mình giao bán luôn, để mà anh thử giao xem thế nào. Hoàng trầm ngâm, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm về con đường trải đá gập ghềnh phía trước. Dạ, nếu được thì tốt, mình về lại thành phố ngày mới đến không có con mực làm bạn, thực sự em cũng không dám đi đấy đâu. Em còn không dám nói, thế nhưng mà anh cũng biết, vườn nhà mình giáp chỗ rừng đó, ngày nào mưa sương xuống, em vẫn thấy như là có người sống. Thi thoảng em vẫn thấy bóng dáng của người phụ nữ đi lấy măng hay là nhặt nấm, lại còn nghe cả tiếng trẻ con khóc. Mỗi lần như vậy con mực nó lại sổ ra cắn. Thế nhưng mà vì sợ không phải lãnh địa của nó nên là không có dám tiến sâu. Hoàng im lặng, gương mặt của anh đăm chiêu suy nghĩ về một miền ký ức xa xôi nào đó. Chiếc ô tô lăn bánh ra đến đường nhựa trong đêm. Từ khi Toàn bán vườn còn liên lạc với anh nữa không? Hoàng liền lắc đầu. Không em, mấy lần anh gọi đều không có liên lạc được. Tụi nó lướt sóng đỉnh sóng nó bán nên là giữ liên lạc làm gì? Anh có biết chủ cũ không? Không. Khi mà bán thằng Toàn nó ấm ớ, nhưng mà ở cái thời điểm đó là rẻ hơn so với giá thị trường, cho nên mình vội vã thấp vào mà cũng không có tìm hiểu ngọn nguồn đất đai. Chỉ nghe nói là đất nhà mình cách nhà thác 7 tầng có 5 km đường chim bay. Đất đẹp rẻ, rẻ nhất cho nên là mới mua. Khi mà khu thác ấy quy hoạch làm du lịch, người ta sẽ mở đường qua cái cây xoài giáp biển rừng, mảnh đất nhà mình mua sẽ thành vô giá. Nhưng mà bây giờ chỉ mong bán hòa vốn còn khó. Bơ nghe lơ mơ là dự án làm đường vào khu du lịch thác 7 tầng, hết dịch sẽ triển khai, lại càng chờ, lại càng thêm mất hút. Dự án được triển khai, đất đai mua bán cũng dễ hơn. Hoàng chép miệng nhìn sang đứa bé đang nằm trong vòng tay của Tiệp. Trước đây em cũng mong ngóng thế, nhưng bây giờ càng ngày càng thấy xa vời. Giờ chỉ còn mong con bé không sao. Để vợ chồng mình về sớm, để mẹ ở lại một mình anh lo quá. Ở đây vợ chồng mình chẳng quen biết ai, để mà nhờ họ đến ngủ với mẹ vài hôm. Đường sáng mưa gió thế này, họ đến cũng ngại. Mình có tí ô tô đi ra quần chảy chật, ai người ta muốn đến. Hoàng suy nghĩ giây lát rồi bảo, lo cho con bé xong ngay sẽ tìm thằng Toàn hỏi rõ ngọn ngành ra thế nào. Có lẽ nó biết điều gì đó, thế nhưng mà cố tình che giấu về lai lịch ngôi nhà và mảnh vườn này. Anh nghĩ vậy thật sao? À, anh có một cảm giác nhà mình luôn có người. Đêm đêm thì con mực nó gừ gừ suốt đêm, nhưng mà khi dậy đi soi thì không có ai. Từ ngày đó đêm nào cũng vậy. Mấy lần anh muốn dò hỏi người dân quanh đây, nhưng mà toàn người mới đến họ mù mờ như mình, cho nên là không biết gì cả. Đôi mắt của Tiệm âu lo nhìn về phía trước. Ánh đèn pha ô tô giống như là một thanh kiếm cắt bóng đêm đen đặc, như là người ta cắt miếng thạch khổng lồ. Con mực ở nhà mình được gần một năm rồi anh nhỉ? À, từ mình khi chuyển đến cũng được hơn tháng thì nó đến. May mà nó đến đúng cái nhà mình, đi nhầm sang nhà khác thì người ta thịt lâu rồi. Mẹ không thích con mực đâu, mẹ bảo là nó ăn tốn, không biết đến khi nào chủ nó đến bắt nó về, không nó cũng bỏ đi. Ý mẹ không thích khi biết nó không phải là của mình. Em nói bao nhiêu lần rồi mẹ đâu có nghe. Để nó ở nhà không biết mẹ có cho nó ăn không nữa. Tiệm cúi xuống nhìn con rồi đại buông tiếng thở dài. Em còn lạ gì tính của mẹ. Không có con mực nhà mình liệu sống có yên ổn ở đó suốt thời gian qua được không? Khi mà chưa có nó, con bé nó quấy khóc suốt đêm. Từ khi nó đến nhà thì mới tạm yên mà. Em hỏi mấy người bạn họ bảo đó, giống cho mực rất là thông minh, hoạt bát và trung thành với chủ trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Hoàng im lặng, tiếng con bé oẹ oẹ khóp. Tiệp vội vàng quay xuống để dỗ con. Hoàng lấy xe ra đường quốc lộ, nhìn sang hai bên con bé thổi khóc. Tiệm ôm con thiêu thiêu ngủ, chiếc đồng hồ trước mặt đã điểm 12 giờ đêm. Gương mặt của Hoàng vô cùng căng thẳng nhìn về phía trước, thi thoảng lại có một vài chiếc ô tô lướt nhanh qua như là điện xẹt. Cùng lúc ấy ở nhà Hoàng, một màn sương trắng dày đặc như những cục bông từ phía bề rừng đồn ra chấm đến mép vườn, từ từ xâm chiếm vào ngôi nhà nhỏ của Hoàng. Cánh cổng khóa lại từ lúc chiếc ô tô rời đi. Con chó mừng chúi mũi xuống đất, nằm lim dim đôi mắt cạnh trước cửa hiên. Cả năm này nếu trời không mưa, nó vẫn nằm đó như thường lệ, không vào trong chuồng sắt Hoàng đóng ở sau nhà. Kể từ buổi sáng khi Hoàng mở cửa thấy nó tầm chục cân nằm trước hiên nhà mấy ngày mà bà Mai và Tiệp e ngại không dám bước ra. Hoàng đuổi nó không đi. Khi Hoàng cho nó ăn thì nó quẫy đuôi mừng. Anh định bụng nếu có ai đến bắt trả nó về cho chủ. Nhưng một năm trôi qua con mực lớn đến 30 cân. Nó ăn một ngày còn nhiều hơn ba người nhà Hoàng cộng lại. Có lẽ vì lý do ấy mà bà Mai không ưa, cũng có thể là vì lý do khác. Nó cắn cả đêm như là chó sủa ma, khiến cho bà không thể ngủ được. Những ngày đầu nó khiến vợ chồng của Hoàng khó chịu vì nghe tiếng chó tru lúc nửa đêm về sáng. Nhưng mà dần vợ chồng anh thích quen vì không còn thấy bóng người lấp ló ngoài cầm, ngoài hàng rào, nhất là giáp vườn gần bề rừng. Nhưng đêm nay thì khác, ngôi nhà giáp bề rừng chỉ có bà Mai và con chó mực trong nhà. Con chó mực lại xô ra hếch mõm tru lên từng tiếng như là chó sủa trăng. Rồi nó chồm chồm xông ra ngoài cầm. Nó nhìn thấy người dập dình đứng ở nguyên ngoài, đang tìm cách vào bên trong. Nó chạy dọc hàng rào rồi lại xô về phía cổng chính. Mực, mày làm gì thế? Tiếng của bà Mai trong nhà quát ra. Tiếng sủa của nó có vẻ như lại chỉ còn tiếng gừ gừ trong cổ họng. Nó quỳ hai chân trước ngánh móc nhìn ra. Bà Mai đứng trong nhà vạch rèm cửa chính nhìn ra màn sương trắng đục. Bây giờ đã phủ kín ngôi nhà ở phía trước. Chỉ một bóng đen trùm hồn lù lù nhìn về phía cổng. Cả đêm nay lại không được ngủ với mày mất thôi. Nói xong thì bà Mai buông rèm cửa lại, bỏ vào trong nhà, ánh điện cũng vụt tắt, để lại ngôi nhà tối đen sừng sững, bị bao phủ trong màn sương dày đặc. Con mừng vẫn ngồi đó gừ gừ định xô ra. Mẹ, mẹ ơi, chúng ta về đến nhà rồi. Vào nhà đi, bà ta là ai? Sao họ lại chiếm nhà của chúng ta? Tiếng trẻ con hỏi mẹ văng vẳng trong đêm, trong mịt mù sương gió ở phía hàng rào vọng lại. Tiếng con chó mực lại gừ gừ vang lên. Hình ảnh về người phụ nữ ngoài 20 tuổi dắt đứa trẻ mới chập chững bước đi, đứng ở bên ngoài nhìn vào. Nhưng con mệnh hếch mõm lên, nhe răng sắc nhọn, chồm chồm định xô ra. Mẹ con mình không được vào ngôi nhà cũ. Khuôn mặt đấy chính là Trâm, nhưng đã biến đổi rất nhiều, đang nhìn xuống con mực nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng ngần gầm gừ định xô tới. Đứa con có vẻ sợ hãi núp sau lưng của cô. Mình mãi là vong hồn vất vưởng ở đây, không thể siêu thoát, rồi mình sẽ hóa quỷ đúng không mẹ? Không đâu, chúng ta chờ bố về vào ngày kẻ gây ra tội ác về đền tội. Mẹ con mình không phải nằm cô quạnh lạnh lẽo nơi bìa rừng dưới gốc xoài. Gia đình họ là những người tốt, chúng ta không nên hại họ. Người tốt, nhưng tại sao họ không giúp mẹ con mình? Trầm im lặng nắm tay của con, đi men theo hàng rào hướng về phía bìa rừng. Con chó mừng gầm gừ chạy theo hàng rào cũng ngăn cản hai mẹ con nếu có ý định trở vào nhà. Bóng của hai mẹ con từ từ tan biến trong màn sương dày đặc. Con chó mực mới thôi gầm gừ trở về trước cửa, trả lại nửa đêm về sáng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió heo hút phía bìa rừng thổi đến. Đêm qua mẹ có ngủ được không ạ? Hoàng ngồi ở hành lang bệnh viện Nhi gọi về cho bà Mai. Đôi mắt của anh vẫn chăm chú nhìn vào trong phòng khám. Còn chó mực nó chạy quanh nhà gầm gừ cả đêm, đến tận nửa đêm về sáng mới yên, cứ như là có người đi quanh nhà vậy đấy. Tình hình con bé thế nào rồi con? Đợi lát nữa mới có kết quả mẹ ạ. Mẹ ở nhà đêm hôm cẩn thận, có chuyện gì đừng có ra ngoài nhé. Đôi mắt của anh âu lo nhìn vào bên trong, không biết Hoàng lo lắng chuyện của bà Mai hay là chuyện của con bé. Cánh cửa phòng khám mở, Tiệm ôm con đi ra, đôi mắt lem dem đầy nước. Hoàng liền vội tắt điện thoại lao đến. Có chuyện gì vậy em? Bác sĩ bảo sao? Con bé bị bệnh tim, bác sĩ nói phải ở lại để theo dõi thêm, có khi phải ở lại lâu đấy anh ạ. Tiệm nói nức lên trong tiếng khóc. Con bé chưa biết liệu có phải phẫu thuật hay không, bây giờ làm sao đây hả anh? Nghe Tiệp nói, anh đưa mắt nhìn con bé tím ngắt, cô đang bồng trên tay mà anh đứng không vững. Điều mà anh lơ mơ nghĩ mãi đến giờ đã trở thành sự thật. Có phải nhập viện không anh? Tiệp nhìn chồng gật đầu. Có, nhưng mà chưa biết bao lâu, em sợ quá. Nếu bác sĩ nói vậy mình đành ở lại thôi. Không sao đâu em đừng lo, chăm lo sức khỏe cho con bé thật tốt là được. Đôi mắt của Tiệp ướt đẫm nhìn Hoàng. Anh này, gì vậy? Anh ra bán vườn đi, nếu con bé phải phẫu thuật mình không đủ tiền, chi phí rất lớn đấy. Hoàng im lặng trong giây lát, đành bím môi gật đầu đồng ý. À, phải vậy thôi, để anh đăng lên xem thế nào, em đừng lo. Giờ đi anh đưa em và con đi làm thủ tục, giờ mọi thứ từ từ mình tính sẽ ổn thôi, không có gì cả. Miệng của Hoàng nói vậy cốt để cho trấn an Tiệp, nhưng thực sự trong lòng của anh nặng chiếu những âu lo. Anh nhập viện cho hai mẹ con Tiệp để điều trị, liên hệ với công ty đang cộng tác để kiếm một căn phòng ở lại, theo dõi sức khỏe của con bé. Nhưng họ từ chối, cho nên anh đành phải ở trong xe ô tô tiết kiệm chi phí. Hoàng đợi chờ người hỏi mua vườn, nếu trời thương vợ chồng anh run rồi có người mua, anh nên làm thủ tục đưa mẹ về lại thành phố. Những comment nhảy vào, có người khen, có người dè biểu rồi đi ra vì ngược giá. Có người khuyên anh nên bán cho người dân gần đây thì hơn. Còn chờ dự án triển khai nối vào thác 7 tầng, nó viển vông vô cùng vô vọng. Anh nhắn tin cho Toàn cầu may trên Facebook cũ, nhưng không thích Toàn trả lời. Thậm chí anh không dám chắc Toàn còn sử dụng tài khoản này không. Đành phải tính cách khác, nếu không may con bé phải phẫu thuật. Con và Tiệp chưa về được đâu mẹ ạ. À, cháu phải ở lại theo dõi, chưa biết có phải phẫu thuật không. Nếu được thuốc cháu sức khỏe thì đỡ hơn, còn không chắc con phải nhờ anh chị giúp đỡ. Bà Mai thẫn thờ trong giây lát rồi bảo. Ờ, đành vậy, nếu mà không may để mẹ nói đỡ cho. Mẹ ở nhà nhớ giữ lời con dặn nhé. Ờ, mẹ nhớ rồi. Hoàng suy nghĩ giây lát rồi cúp máy. Anh kiểm tra lại tin nhắn mình nhắn cho Toàn mấy tiếng trước, nhưng vẫn y nguyên như vậy. Gọi điện vài lần giống như là thời gian trước đây Toàn thuê bao. Chẳng biết là trông ngóng thêm được gì từ Toàn. Từ ngày bán đất xong anh có thấy mặt mũi nó đâu. Vào thăm vợ thăm con trở ra ô tô đã quá 9 giờ tối. Con bé có vẻ khá hơn, cho nên anh phần nào yên tâm, như là trời Phật nghe thấy lời thỉnh cầu của vợ chồng anh vậy. Vừa đóng cửa xe thì có điện thoại lạ gọi tới. Tôi đây. Ai? Hoàng liền ngạc nhiên hỏi lại. Toàn đây. Hoàng liền ngạc nhiên có chút vui mừng. May quá, tôi vừa đọc tin nhắn của ông. Tôi nhắn tin rồi đấy. Ông xem nhắm việc tôi nhờ ông có được không. Gia đình tôi đang cần tiền. Con bé nhà tôi đang chờ phải có khi phẫu thuật đấy. Nhà cửa bán sạch. Bây giờ hai vợ chồng đang ăn trực nằm chờ dưới Sài Gòn. Tiền bạc đã cạn rồi. Vợ tôi đang muốn về tại thành phố. Nếu mà ông có mối giới thiệu bán được cho tôi chi phần trăm cho. Tiếng của Toàn rất nhẹ trong máy. Tôi gọi ông không phải vì chuyện đấy. Tôi báo với ông một chuyện vui. Lẽ ra cái chỗ làm ăn tôi nên không nên nói, nhưng mà thưa ông thật thà lương thiện, tôi báo du lịch thác 7 tầng bắt đầu triển khai rồi. Thông tin này lộ ra đảm bảo giá đất sẽ tăng lên từng ngày, nhất là mảnh đất nằm ở vị trí đắc địa như vườn nhà ông. Diện tích như vậy làm gì cũng được. Ông nói thật không? Hoàng run rẩy hỏi lại. Nếu mà ông muốn bán luôn thì thu xếp trở về ngay trong đêm. Tôi sẽ thu xếp tiền. Thế nhưng mà đừng trách tôi biết không nói nhé. Nếu mà ông chưa tin hãy để lời giao trên nhóm, sớm mai sẽ có người hỏi, không nhanh không chậm một vài ngày. Vậy để tôi xem thế nào. Thời gian của ông lặn đi đâu vậy? Tôi muốn tìm gặp ông, có nhiều chuyện tôi muốn hỏi về ngôi nhà mảnh vườn, có nhiều hiện tượng khó lý giải quá. Toàn im lặng. Hoàng vội hỏi. Alo, ông còn nghe không? Tôi vẫn nghe mà. Tôi muốn hỏi về chủ cũ của mảnh vườn. Mảnh vườn đấy đến ông là 3-4 chủ, nhưng mà không ai ở được lâu, nên ông muốn hỏi chủ nào? Hoàng liền đăm chiêu. Bữa dọn vườn tôi vô tình phát hiện ra cái nền nhà cũ, nên là tôi muốn hỏi chủ đầu tiên. Vậy thì tôi chịu, sợ lúc ấy Họ đến tôi còn chưa biết mình ở tận đầu tận đâu á. Tôi chỉ nghe người ta nói trước đây có một đôi vợ chồng có một đứa con ở đấy. Sao họ vỡ nợ bồng bế nhau mà chạy nợ ngay trong đêm? Những cái chuyện như vậy ở đấy trước đây chẳng thiếu gì. Còn cái chuyện bóng gió ông hỏi tôi nghe cũng nhiều rồi. Có điều cô gái ấy chưa từng làm hại ai, ma quỷ cũng chọn người mà. Nhưng mà nhiều người bỏ âm khí nặng cho nên họ bỏ đi. Thế thấy đường xá khó khăn họ nản cho nên bỏ đi thôi. Nếu mà con đường đá mở rộng và chảy dựa họ không đi đâu. Ở không tin đợi vài bữa nữa xem tôi nói có đúng không. Hoàng im lặng. Thôi nhé, chúc con ông sớm lành bệnh. Nếu bán visa ấy gọi lại cho tôi. À quên, cậu muốn biết rõ ra hỏi bà Dung dốc 800 ngày trước ấy. Bà ấy là người đầu tư cho vùng ấy. Bây giờ có tuổi rồi nhưng mà tôi nghĩ thế nào bà ấy vẫn còn nhớ. Ok, cảm ơn ông nhé. Nếu con bé khỏe hơn trở về tôi sẽ hỏi. Toàn cúp máy, Hoàng im lặng lắc đầu. Tia hy vọng nhen nhóm trong thời điểm hỗn mang. Thất vọng chờ đợi thêm một vài ngày nữa xem có đúng như lời của Toàn nói. 10 giờ đêm, anh Thiêm Thiếp chìm dần vào giấc ngủ. Trong màn đêm sương mờ mịt, tiếng con chó mực sủa vang vọng đến ngôi nhà ở trong màn sương dần dần hiện ra. Trầm dắt đứa con từ cầm đứng nhìn vào phía bên trong ngôi nhà. Ánh điện toàn màu vàng vọt từ đó phát ra. Tội ác, ân oán bao năm chất đầy, đến đời con cháu phải thanh toán, phải trả lại lời nguyền năm xưa. Tôi đang chờ đợi người trở lại gốc xoài nơi bìa rừng. Ta ở đây chờ đợi lâu rồi. Khương Mạnh bầm tím như trái mận chín với hai hố mắt đen sâu hun hút, quay ngoắt trở lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Hoàng, khiến anh vùng dậy mà mồ hôi trên mình vã ra như tắm. Cô ta và đứa trẻ ấy là ai? Hoàng với tay lấy chiếc điện thoại bấm lên 12 giờ đêm. Một vài tin nhắn trong hộp thư bắt đầu gửi đến giọng hỏi mua đất. Anh mỉm cười vì lời Toàn khi nãy đã ứng nghiệm, nhưng trong tâm trí không thoát ra được. Ám ảnh về khuôn mặt bầm tím của hai mẹ con Trâm với đôi mắt hốc đen thui sâu thăm thẳm như đang dọi vào từng tầng địa ngục. Ác quỷ đang quay trở lại. Hoàng lẩm bẩm nghĩ thầm khi tin nhắn tiếp theo hiện lên. Nếu anh đồng ý bán mảnh vườn ấy, sáng mai gọi lại cho tôi đến xem vườn, Khải. Kèm theo là một dãy số điện thoại phía dưới. Đắn đo suy nghĩ giây lát, anh nhắn lại. Sáng mai tôi gọi, anh cũng là người ở đấy đúng không? Nếu anh có thiện chí bán mình đến gặp nhau nói chuyện, giờ khuya rồi một vài chuyện nói ra không tiện. Ok anh. Hoàng thoát ra và dừng lại những bức hình cây xoài mình vừa chụp úp lên nhóm. Nhìn kỹ hơn anh mới nhận thấy sự bất thường. Không phải là một cây xoài rừng cổ thụ đơn độc, đứng một mình ở phía xa hơn là một vực thẳm. Ở dưới gốc xoài có đến hai vết sương mù, giống như là hình hai mẹ con đang đứng thẳng nhìn về anh. Họ là ai? Từ ngày đến mình luôn cảm thấy mẹ con của họ đang quanh quẩn ở đây. Hoàng nhủ thầm khó hiểu, anh chập chờn và giấc ngủ lúc nào không hay. Có người mua thật rồi hả anh? Tiệm thấy ôm con khấp khởi vui mừng hỏi lại chồng. Hôm qua sau khi Toàn gọi điện nó nói đúng, sáng nay đã có 3-4 người nhắn tin hỏi. Anh tin dự án trên thác 7 tầng bắt đầu triển khai rồi. Chắc chắn con đường sẽ mở qua đất nhà mình, qua cây xoài dẫn vào trong đấy. Nếu đúng anh tính sao? Anh muốn hỏi em, nếu bán ngay mình chỉ hòa vốn hoặc mất hơn 100 ở đấy. Đất Sài Gòn không còn như trước, bán mua lại có nghĩa là một năm mình đã mất đi gần 1/3 giá trị. Cho nên việc này anh muốn để em quyết. Nếu em đồng ý anh sẽ gọi cho Toàn, có bán anh cũng bán cho nó. Tiệm nhìn xuống đứa con đang thiêm thiếp ngồi trong vòng tay của mình. Đợi đến chiều nay bác sĩ khám lại, xem tình hình con bé thế nào. Nếu khá hơn mình về lại trên ấy, đến miếng ăn bỏ đi em cũng thấy tiếc. Hoàng im lặng trầm ngâm trong giây lát, anh gật đầu. À, anh có cái này cho em xem. Cái gì vậy? Hoàng móc điện thoại ra mở bức hình anh chụp cây xoài cổ thụ đưa cho Tiệp. Cây xoài giáp bề rừng, họ sẽ làm đường ngang qua đây đúng không anh? Hoàng liền lắc đầu đáp. Ý anh không phải vậy, em nhìn cái gốc xem. Xương mà có gì đâu. Tiệm ngơ ngác khó hiểu. Hoàng đưa tay chỉ xuống gốc của một khoảng xương trắng bên dưới, nhưng Tiệp vẫn lắc đầu. Không, em chẳng thấy gì cả. Hoàng lắc đầu một cách khó hiểu. Sao anh thấy hình vệt xương giống như một cô gái và một đứa trẻ đứng ở đó? Anh nói em mới để ý cũng giống thật đó. Tiệm giật mình ngỡ ngàng nhìn chồng. Không lẽ... Hoàng gật đầu. Đêm qua anh hỏi Toàn, nó bảo nên hỏi bà Dung ở dốc 800. Ngày trước bà ấy là chủ đầu tư, cho nên bà ấy biết rõ về vùng đất này. Theo nó nói đã từng có gia đình ở trên mảnh đất nhà mình, nhưng sau đó họ bồng bế nhau bỏ đi không ai rõ. Có khi nào... Gương mặt của Tiệm tự nhiên đăm chiêu hồi tưởng. Hoàng buông tiếng thở dài. Người phụ nữ, chị ta dắt thêm đứa con trong đêm đứng trước cổng nhà mình. Tiệm giật mình nhìn chồng. Gì mà ghê vậy? Anh nhìn thấy hay là mẹ gọi điện báo? Không, anh nằm mơ. Tiệm thở phào nhẹ nhõm. Nói làm em tưởng thật, nhưng mà cũng như thế thật. Trước kia con chó mực chưa đến, em chẳng bị dọa cho suýt chết vài lần. Mình ở nhà mình mà cứ như đang ở nhờ trên đất nhà người khác. Nghĩa là đến bây giờ da gà da vịt nổi lên thành cục. Hay là mình quyết định bán đi anh? Mình như vậy em sợ lắm. Hoàng nhìn vợ rồi chớp miệng. Lại thay đổi rồi đấy. Vị bác sĩ và cô y tá từ ngoài đi vào khám cho đứa bé. Tiệm đang ấm ở trên tay. Liệu cháu có phải phẫu thuật không thưa bác sĩ? Ông bỏ ống nghe xuống, gương mặt tươi tỉnh đáp. Tình hình của bé khả quan hơn nhiều so với lúc anh chị đưa cháu xuống đây. Anh chị cho cháu ở lại hết hôm nay. Nếu mà tình hình khả quan hơn có thể cho cháu về. Phẫu thuật hiện tại là chưa cần thiết, nhưng mà cần chú ý đến cháu nhiều hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hai vợ chồng của Hoàng gật đầu, hai người đi sang giường bệnh kế bên. May quá, cô Linh con yêu, mai được về rồi. Hoàng đưa tay lên má để đựng con. À, ý em thế nào? Chuyện bán hay là không bán? Để mai về trên ấy rồi tính, đằng nào mình cũng chẳng phải về. Đôi mắt của Hoàng âu lo gật đầu. À, ác quỷ đã trở lại. Tiếng thầm thì của Trâm phẳng phất trong màn sương còn đang văng vẳng bên tai anh như đang nhắc nhở. Trở về tôi sẽ đi tìm ngọn ngành câu chuyện. Còn chó mực ngồi bên cạnh Hoàng thè chiếc lưỡi ra thở hồng hộc. Đôi mắt của anh nhìn về cây xoài giáp bề rừng. Thi thoảng nó sủa gâu gâu vu vơ vài tiếng. Hoàng vuốt ve đầu của nó khẽ cụp xuống khi mà màn sương mỏng nhẹ từ phía về rừng bắt đầu lan ra. Anh đứng dậy như người vô hồn nhắm thẳng về cây xoài rừng, như người vô hồn từ từ tiến đến. Còn chó mực vẫy đuôi theo sau, cả anh và con mực tiến sâu vào trong màn sương dày đặc, để lại sau lưng mình văng vẳng tiếng gọi của Tiệp. Anh Hoàng, vừa sáng sớm anh xuống đây làm gì? Những bóng của anh và con mực đã chìm hẳn trong màn sương rơi mờ mịt, chỉ còn ngọn cây xoài màu đen đang vượt lên khỏi tầm sương. Cả Hoàng và con mực bị những cành cây ướt đẫm hơi sương quệt vào ướt đẫm. Càng tiến lại gần đến gốc cây xoài, con chó mực lại chồm hồm dữ dội. Nó sợ hãi không dám tiến xa hơn, vì phía bên đó là một ranh giới vô hình, một lãnh địa khác. Gốc cây xoài của thù hiện ra trước mắt của Hoàng. Anh đứng giữa ranh giới bên vườn nhà mình, nhìn sang bên cách tầm 10 bước chân, bị đan xen bởi rừng che lấp. Lấp ló vệt sơn màu đỏ như máu tươi ngang thân cây xoài đang dòng dòng chảy xuống. Sương trong rừng le đồn ra bên ngoài theo một lối mòn nhỏ, cuồn cuộn như là những dòng thác trắng. Ở trong màn sương mờ ảo, hai mẹ con Trâm đứng dưới gốc xoài, ngay chỗ vết sơn đỏ nhìn Hoàng. Tiếng của con chó mực sủa ngày càng dữ dội. Nó định xô đến nhưng bị cản lại bởi rừng le như là ngàn mũi trông nhọn hoắt đang tua tủa đâm ra, khiến cho anh ngần ngại không dám tiến sâu. Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây đứa trẻ? Con tôi chờ chồng. Nhà tôi trên bãi cỏ hoa chanh, chồng tôi trong thác 7 tầng chưa về. Tiếng nói của Trâm nhẹ tựa như là gió lùa từ bìa rừng thổi ra. Hoàng bồi ngồi đưa mắt ngước nhìn ngôi nhà mái tái trên đỉnh đồi. Còn trong mực nhe răng thẻ lưỡi canh chừng, chỉ chừng xông vào gốc cây xoài chỗ mẹ con Trâm đang đứng. Khi người ta tìm thấy chồng tôi, nhờ anh hãy đưa mẹ con tôi về được không? Mẹ con tôi xin ghi lòng tạc giả công đức của anh, xin được ân đền oán trả. Hoàng liền thầm thì, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng tại sao mẹ con cô lại bơ vơ lạnh lẽo nằm đây? Trầm đang định nói còn chó mực sâu đến, tia nắng bàn mài chiếu xuyên qua cơ thể hai mẹ con Trầm dần dần tan biến trong làn ánh nắng. Tiếng nói của cô cũng đứt hẳn. Anh Hoàng, anh đứng đấy làm gì? Tiếng gọi của Tiệp trên đỉnh đồi vọng xuống khiến cho anh bừng tỉnh. Anh đang lên đây. Hoàng nhìn kỹ hơn gốc cây xoài rừng xù xì, có đến mấy người ôm nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng đó. Còn chó mừng đang ngừng sủa. Không lẽ nếu có thật thì tại sao hai mẹ con họ lại chết ở đây? Ai đã chôn cất họ hay là... Hoàng lắc đầu lấy làm khó hiểu, anh đi ngược lên hướng đỉnh đồi. Nắng lên vạt xương cuối cùng đã bắt đầu tan hết. Vừa sáng ra anh xuống gốc cây xoài làm gì? Anh đi kiểm tra vườn không có gì đâu. Có thật không đây? Sao mặt của anh tái xanh đi đây? Leo từ dưới đó lên thôi em. Em leo xuống leo lên xem. Trong gốc cây xoài không có gì thật hả anh? Cô liền ớm hỏi. Rừng le rào kín như lũy, còn chó mực nó sủa ghê quá, anh không vào được, không có gì đâu. Anh bỏ cô trầm ngâm đứng nhìn về gốc cây xoài trong nắng sớm rồi bỏ vào nhà. Anh định đi đâu vậy? Anh có hẹn với Toàn, chắc trưa nay anh về muộn chút. Em và mẹ ăn cơm trước đi, đừng có đợi cơm anh. Đợi đến khi bóng của chồng đi khuất tiệm mới quay vào trong nhà. Bà Mai đang ngồi bế con, còn chó mừng thè lưỡi ngồi chồm hồm trước cầm thè lưỡi ngóng ra. Mẹ nghĩ nếu được giá, vợ chồng con nên bán, mình về lại thành phố. Mấy hôm vợ chồng con không có ở nhà, thực sự là ở đây không ổn chút nào. Có thể họ không cố ý làm hại mình, nhưng có cảm giác ở bên ngoài luôn có người đứng nhìn vào, biết rõ nhất cử nhất động trong nhà. Sao mẹ không nói? Hai đứa con bạc mặt lo cho con chưa đủ sao? Còn khiến các con lo chuyện ở nhà. Tiệm khép buông tiếng thở dài. Mẹ để con xem thế nào, anh Hoàng tất cả chạy ngược xuôi mấy ngày. Nếu người ta trả giá cao một chút, chúng con sẽ bán về thành phố. Ờ, vợ chồng con tính sao ổn thì tính. Ánh mắt của cô âu lo nhìn về con đường nơi Hoàng vừa mới đi qua. Còn trong mực nãy giờ ngồi hếch mõm nhìn về phía ấy. Trời đất cát ông tính sao, có bán hay không? Hoàng chưa ngồi xuống bàn thì Toàn đã vội hỏi. Ông có biết thằng này không? Hoàng đưa số điện thoại. Gã tin Khai hay là Khải gọi cho tôi mấy hôm trước. Nhưng mà tôi bỏ giá cũ rồi, giá mới rất cao. Mấy bữa nay thấy gã im luôn không gọi lại, tôi nghĩ gã bỏ. Cò vạc giờ thiếu gì? Nghe thấy nơi nào có dự án tôi mó bâu đến như là ruồi nhặng đó, đâu phải ai tôi cũng biết. Hoàng đặt điện thoại xuống bàn nhìn Toàn. Thực sự vợ chồng tôi muốn về thành phố. Con bé tuy khỏe như bệnh tim ông biết rồi. Nếu không ở gần bệnh viện khó nói lắm. Toàn im lặng, Hoàng lại buông tiếng thở dài. Nhà đất ở thành phố lên từng ngày. Nếu bán lại trông ngang giá mua. Nhưng mà mua lại căn hộ cũ tôi mất 1/3. Hơn một năm qua coi như bỏ. Hiểu. Hiện tại tôi chưa thể trả ông với giá như vậy. Để vài hôm nữa xem thế nào. Họ vạch lộ giới từ đâu rồi còn lo gì. Tôi tin giá đất khu ấy vẫn còn lên khi mà dự án làm đường vào khu thác 7 tầng khởi động. Tôi nghĩ ông sẽ lấy được 1/3 chênh lệch. Nếu may mắn còn dư chút đỉnh về thành phố, dự án mở đường vào thác 7 tầng chắc chắn giá đất sẽ lên. Nó sẽ gọi lại trông thôi. Không hy vọng vậy. Có chút công sức hơn một năm bỏ phố về rừng. Hoàng chợt nhớ ra chuyện quan trọng khiến cho anh phải ra đây cho nên vội hỏi. Tí quên việc quan trọng nhất. Ông có số của bà Dung không? Cho tôi số của bà ấy. Nếu biết nhà đưa tôi ra nhà bà ấy giúp. Bán được hay không bán được thì cũng phải làm rõ chuyện này. Ông vẫn muốn hỏi rõ chủ đất đầu tiên. Hoàng liền chấp miệng rồi hồi tưởng chuyện sáng nay. Sáng nay tôi xuống chỗ cây xoài rừng, đường dẫn vào thác 7 tầng. Tôi thấy có điều gì đó không ổn. Trên thân cây xoài ai đó viết chữ bằng sơn đỏ như máu. Hoàng ấp úng chưa nói hết câu, Toàn đã vội gạt đi. Địa giới họ đo đạc làm đường thôi, đừng nghĩ nhiều quá như vậy. Họ làm lâu rồi, ở đây ẩm mốc cho nên vết sơn vẫn còn tươi. Nhưng chính Toàn lại khựng lại, ông nghi ngờ có gì sao? Ờ, nhìn kỹ tôi thấy vậy, nhưng mà tôi thấy có điều gì đó bất thường nên là muốn làm rõ. Ờ, linh tính ở cây xoài và cả trong thác 7 tầng khó giải thích. Hoàng định nói gì đó nhưng anh lại im lặng. Toàn đồng điện thoại của bà Dung dục anh lưu lại. Anh vừa lưu tiếng chuông điện thoại của Toàn réo vang. Toàn đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy, một lát sau quay lại bảo. Ông lưu vào, nhà bà ấy ngay ở đầu dốc 800. Đến gần nơi thì gọi cho bà ấy, là tôi có việc nên không đi cùng ông được. Cảm ơn ông, nếu có gì mới nhớ thông báo cho tôi. Toàn gật đầu khi bóng cổ Hoàng vừa khuất. Toàn lên xe phóng ngược lại con đường Hoàng vừa đi qua. Cậu muốn hỏi về gia đình Tú chấm. Dạ, cháu đang là chủ mảnh đất ấy. Cháu có hỏi Toàn nhưng mà Toàn không biết gì cho nên giới thiệu ra đây. Cháu nghĩ bà biết ít nhiều về chủ của mảnh đất đầu tiên. Hoàng gật đầu khi ngồi đối diện với bà Dung, người đàn bà ngoài 70 tuổi vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn. Anh con trai của bà tầm 50 tuổi rót nước mời Hoàng. Nhưng khi vừa nhắc đến vợ chồng của Tú Trâm, bà buồn bã buông tiếng thở dài. Chuyện dài và trải qua thời gian lâu lắm rồi, đến tôi vẫn còn gợn gợn có chút gì đó khó hiểu, nhưng không thấy ai nhắc nên chìm vào quên lãng. Nếu cậu không đến chuyện vợ chồng nó mãi mãi chìm vào quên lãng, tôi không lý giải được tại sao vợ chồng con cái nó phải đi đột ngột như vậy. Dạ, liệu có phải họ bỏ chạy vì nợ không? Bà Dung lắc đầu, không đâu. Gia đình của nhà Tú hồi đấy không nợ nhiều đến mức phải chạy nợ như một số nhà khác. Chồng nó làm cưa xẻ khai thác gỗ trong thác 7 tầng. Hồi ấy lâm sản còn nhiều nên cũng kiếm được. Còn con vợ ở nhà làm vườn, con bé ấy đẹp, chăm chỉ chịu khó. Nhìn thấy nó đàn ông ai cũng mê mẩn, không hiểu vì lý do gì đùm rúng nhau vào tận nơi thâm sơn cùng cốc này để ở. Khai thác gỗ, thác 7 tầng. Hoàng lẩm bẩm, đúng, có gì không cậu? Khai thác gỗ một mình làm sao được? Đúng. Hồi ấy nó làm với thằng Huỳnh khai thác chung. Nói đúng ra là nó chỉ đi theo thằng Huỳnh, mình nó không đủ khả năng. Huỳnh, bà có biết ông ta không? Có biết. Thời gian trước đây thi thoảng có gặp nhưng lâu rồi không gặp. Huỳnh làm gì hả? Trước lão mở xưởng gỗ, giờ thì không biết. Cái xưởng gỗ ngoài thị trấn còn hoạt động không? Cậu ra đó nếu nhìn thấy gã đàn ông có cái sẹo dài bằng ngón tay trỏ vắt ngang mặt, đúng là lão ấy. Bà bồi hồi nãy giờ người con trai mới lên tiếng. Chắc mẹ không nhớ rồi. Lão Huỳnh bị tai nạn mất hơn 3 năm nay. Cái chết của lão hồi ấy cũng xôn xao cả một vùng. Cái xưởng gỗ ngày xưa đóng cửa lâu rồi. Ồ, sao chết vậy anh? Lão đi xe máy phóng vào đuôi của ô tô văng ra đường rồi bị container chèn lên nát bấy. Cái thằng con trai của lão phải lấy thìa ra để mà vét xác của cha mang về an táng. Mấy năm gần đây lão bỏ hết việc kinh doanh lên chùa, ăn chay sám hối. Về mọi chuyện vẫn cứ đến bằng cách này hay cách khác, không có tránh được. Ngày xưa lão gây ra nhiều tội lỗi, cho nên có sám hối hoài cũng vô ích, nghiệp nặng lắm. Làm lâm tặc sao mà tránh được chứ? Anh con trai lại tiếp lời. Lão mất được hơn năm và lão không biết vì lý do gì cũng treo cổ tự tử. Trong ngôi nhà ấy bây giờ cậu có ra cũng không hỏi được gì đâu, phí công vô ích thôi. Hoàng im lặng, bà Dung lại buông tiếng thở dài. Mảnh đất ấy dữ thật, không gia đình nào sống được ở đấy lâu. Đến được vài năm lại bồng bế nhau đi. Dạ vậy thôi cháu xin phép bà, cháu xin phép chú. Anh đứng lên xin phép ra về. Đứng nhìn về con đường ra thị trấn và con đường về nhà giữa bầu trời chăng chăng nắng, Hoàng đột nhiên quay xe về hướng nhà mình. Ngay phía đầu đường nhựa xe lô, máy ủi đã tập kết chuẩn bị mở đường. Anh dừng xe đưa điện thoại lên bấm vài cái, anh lẩm bẩm một mình. Vậy là dự án đã bắt đầu triển khai. Hoàng nổ máy phóng xe trở về. Trên đường thi thoảng anh bắt gặp từng túm nhỏ đứng chỉ trỏ đất cát. Nhưng cái bóng ấy lướt qua rất nhanh trước mặt của anh. Gặp Toàn công việc có bồn không anh? Hoàng vừa xuống xe cười bỏ nón bảo hiểm tiệp vội ngồi, anh gật đầu. Ổn, người ta đã tập kết xe cộ chuẩn bị mở đường rồi. Nhưng có điều anh ngạc nhiên khi mà gần chiếc xe máy đậu trước cổng, một nhóm người hướng xuống gốc cây xoài đang lố nhố đi lên. Họ mở đường nhưng mà không vào đất nhà mình, không biết cây xoài họ có ủi đi không. Tiệp đứng từ trên sân nhìn xuống, giọng cô có vẻ buồn chồn, không biết cô buồn vì đường không nằm vào đất nhà mình hay buồn vì cây xoài có thể bị cắt đi. Hoàng đứng nhìn xuống cây xoài dừng trơ trọi một mình trong nắng rồi quay lại bảo vợ. Cây xoài dù sao cũng là cây rừng, có của ai ngứa mắt họ cũng cưa đi thôi, em nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu. Biết là như vậy nhưng mà em cứ thấy nó sao sao đó, có cảm giác khó tả lắm. Thôi về nhà đi. Hoàng đi vào trước tiệm đi theo sau. Đoàn người từ dưới cây xoài đi lên đến đường. Còn chó mực ngồi từ phía ấy sủa vang, rồi chồm chồm chạy đuổi theo ra đến tận cầm. Anh đi có được việc không? Tiệm liền hỏi. Có cô vợ tên Trâm, chồng tên là Tú, một đứa con chắc cũng bằng con mình. Bà Dung bảo là họ đi nhưng mà không có lý do, hoàn toàn không phải đi trốn nợ. Vợ ở nhà làm vườn, chồng đi khai thác gỗ trong thác 7 tầng của một người bạn nữa tên là Huỳnh ở thị trấn. Sáng nay anh xuống gốc cây xoài anh nghĩ có thứ gì đó. Cô suy tư, có khi nào chồng giết vợ, giết con chôn xác không anh? Sáng giờ trong đầu của anh vẫn ong ong về chuyện ấy. Anh định ra thị trấn tìm ông Huỳnh, nhưng hỏi chuyện nhưng mà nghe con trai của bà Dung nói cả hai vợ chồng ông bà ấy đã mất. Cho nên là quay về, để bữa nào có tiện đường ra, nếu có gặp con cái ông ấy xem thế nào. Cũng chẳng gấp gáp gì một vài ngày. Lúc về đến đầu đường, người ta đang tập kết máy móc vật liệu xây dựng, cỏ vạc đứng đầy. Toàn nó bảo là chờ ít hôm nữa đất thế nào cũng nên, im lặng chờ xem. Ý mẹ là muốn về thành phố, em cũng vậy, nhìn con mình tuy khá hơn nhưng em vẫn lo lắm. Hoàng liền đắn đo gật đầu, làm xong lời hứa rồi gia đình mình về thành phố. Hoàng thầm thì anh không biết tiệm có nghe thấy không? Có ở nhà không? Có người hỏi đấy anh ạ, anh tiếp khách đi, em vào trong với mẹ. Tiệm nói xong thì lùi vào trong phòng. Dạ có, mời các anh vào nhà chơi. Thật ra nhóm người từ lúc nãy từ dưới cây xoài đi lên, Hoàng ý tiền đường họ ghé vào, đoàn có 5 người tất cả. Tên là Khải, tôi có gọi điện cho anh mấy hôm trước, hẹn anh nhưng mà không được. Hôm nay tiền đường đưa mọi người đi qua tham quan cho nên ghé vào nhà anh. Hoàng thoáng bất ngờ nhưng niềm nở hơn với người thanh niên ngang tuổi mình, có một đôi mắt hẹp dài ẩn sau tròng kính trắng. Ra vậy, vậy là anh không nói cho tôi biết sớm. Có gì đâu, vùng đất này ngày trước bố tôi từng lăn lộn ở đây một thời gian, mãi sau này lâm sản cạn kiệt ông mới không vào đây. Ngày trước khu khai thác 7 tầng nhiều gỗ quý, bây giờ chẳng còn có cây gỗ nào có giá trị. Cả rừng chắc còn mỗi cây xoài vô dụng nằm giáp đất nhà anh là lớn nhất, rồi họ sẽ cưa đi thôi. À, sao vậy? Hoàng rót nước mời khách, mời canh uống nước đi. Khải nâng chén đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Anh có còn ý định bán mảnh đất này không? Nếu anh trả đúng giá tôi vẫn bán. Mức giá anh đưa ra thật sự là hơi cao. Nếu anh có thiện chí bớt đi một chút mình sẽ nói chuyện hơn. Anh biết đấy, giá đất ở đây thay đổi theo ngày. Tôi tin chỉ có lên chứ không hề xuống khi mà dự án hoàn thành. Mảnh đất này không chỉ đơn thuần là đất nông nghiệp. Mảnh đất này đầy đủ các yếu tố có thể khai thác du lịch nghỉ dưỡng. Khải đưa mắt nhìn sang bốn người đàn ông đang bên cạnh chờ đợi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Khải gật đầu đồng ý. Khải gật đầu. Vậy như thế này, tôi không bớt. Tôi đặt cọc ngay bây giờ, một tuần sau tôi thanh toán đợt một. Giấy tờ xong chúng tôi sẽ thanh toán hết. Hoàng đắn đo suy nghĩ. Anh không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Thì Tiệp trong nhà bước ra. Anh đồng ý đi. Tiệp thúc giục nhưng Hoàng còn lưỡng lự. Bà Mai ở trong nhà bế đứa bé nhìn Hoàng rồi gật đầu. Tôi đồng ý. Hoàng viết giấy rất nhanh, Khải ký vào. Tôi chuyển tiền đặt cọc trước, anh chị cứ ở lại đây đến khi hoàn thành giấy tờ chuyển nhượng. Tiền cọc tôi đã chuyển vào tài khoản cho anh kiểm tra đi. Hoàng liếc nhìn điện thoại, cảm ơn anh. Bà Mai và Tiệp thở phào nhẹ nhõm, họ bất ngờ vô cùng mọi việc đến nhanh nhẹ nhàng như một cơn gió. Khi mà đoàn người đã lên xe về, Hoàng đứng trầm ngâm, chân bàn nến nhàng đang cháy dở. Ánh mắt của anh hướng về cây xoài phía bìa rừng, khi mà hoàng hôn buông xuống miệng thì thầm khấn vái. Nếu mà mẹ con cô ở đây, xin hãy báo mộng cho tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ đưa mẹ con cô về để giữ trọn lời hứa. Thì cũng không có biết có phải linh hồn cô run rủi giúp gia đình tôi, nhưng có thế nào cảm ơn cô. Một làn gió nhẹ từ rừng thổi đến, khiến cho những đầu cây nhang nhóa lên sáng rừng trong buổi chiều muộn. Hoàng đứng lại rồi lát lối cuối quay vào trong nhà. Khi anh vừa bước vào, ba nén nhang bồng cháy trong đêm. Ngồi đi anh, thức khuya làm gì? Mọi việc hôm nay chẳng diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mình sao? Em không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh và đường đột như vậy. Vậy là gia đình mình sắp được về thành phố rồi. Tiệm mặc bộ đồ ngủ đi vào, đứng bên cạnh Hoàng đang ngồi làm việc trước màn hình laptop. Cánh cửa sổ mở nhìn về cây xoài rừng màu đen thẫm. Tiệp thở vào nhẹ nhõm khi chút được gánh nặng ngàn cân. Đôi mắt của Hoàng ngước lên đăm đăm nhìn về phía rừng suy nghĩ. Còn trong mừng không thả rông như mọi ngày mà xích ở chuồng ở cuối sân. Anh sợ bán hứa à? Hoàng quay lại chỗ vợ. Không, về tiền bạc như vậy cũng đúng ước nguyện của vợ chồng mình. Mảnh đất ấy bây giờ có lên đến 100 tỷ, 1000 tỷ. Anh cũng không luyến tiếc, nhưng anh đang nghĩ đến chuyện khác. Hoàng liền ngập ngừng, anh ngước mắt nhìn vợ. Anh vẫn nghĩ đến chủ cũ. Cả hai việc mọi thứ diễn ra dễ dàng quá khiến anh có chút nghi ngờ. Thôi em ngủ đi, anh đóng cửa sổ cho đỡ lạnh nhé. Không mưa anh để cửa sổ cho thoáng cũng được. Em đi ngủ để anh nghỉ sớm nhé. Tiệm đi ra khép cửa phòng lại. 12 giờ đêm, tiếng con chó mực lại gừ gừ vang lên khi màn sương mờ đục từ phía rừng thổi đến. Hai mẹ con của Trâm nắm tay nhau đứng trước mặt Hoàng tầm 10 bước chân. Cô... Anh run rẩy khi nhìn vào hai hốc mắt đen thăm thẳm của hai mẹ con Trâm. Tại sao hai mẹ con cô ở đây? Anh run rẩy hỏi, gương mặt của Trâm tưởng như đang khóc, hướng về phía anh. Màn sương mờ đục dần dần đừng hé lộ, những gương mặt cũ dần dần hiện ra ngay trước mắt. Huỳnh, lão ta. Anh không dám nói tiếp kinh sợ. Những thứ đang bày ra trước mắt, sự thật đã bị vùi đắp ngủ quên trong quá khứ, bây giờ đã bắt đầu sống dậy. Hãy đưa gia đình ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nhưng còn gia đình cô, còn mẹ con cô ở đâu? Trầm lắc đầu. Tôi đang chờ đợi họ đến dưới gốc cây xoài. Giờ không phải việc của cậu, cậu không làm được gì cả. Hãy nhớ lời tôi xong, rời việc sang mảnh đất này càng nhanh càng tốt. Hoàng thầm thì, tôi nhớ. Trầm quay mặt, hai cái bóng trắng hướng về phía bề rừng từ từ tan biến trong màn sương rơi dày đặc. Còn chó mực ngồi trên xe ô tô thè lưỡi nhìn về ngôi nhà cũ. Trên xe bà Mai đang ngồi bế cháu, chờ đợi Hoàng và Tiệp đang đứng trước sân công khai trong buổi chiều muộn. Mọi giấy tờ tiền bạc coi như đã xong. Tất cả mọi vật dụng tôi để lại cho gia đình anh chị. Cảm ơn anh chị, khi nào có dịp xuống thành phố mời anh chị về nhà tôi chơi. Nhất định như vậy. Khải bắt tay của Hoàng rất chặt. Hoàng đưa mắt nhìn về hướng cây xoài phía bề rừng, anh định nhắc. Đêm anh... Hoàng chưa nói hết câu thì Tiệp đang vội bấm tay của chồng ngăn cho anh im lặng. Ở phía trong nhà, vợ Khải đang đối húi lau bàn thờ để đặt hai bức di ảnh lên. Thôi chúng tôi đi kẻo muộn. Hoàng vừa định bước đi, anh vội khựng lại nhìn lướt qua bức di ảnh. Gương mặt của người đàn ông có vết sẹo thâm đen như là con đỉa vắt ngang trước mặt. Lão huynh! Hoàng thẳng thốt kêu lên nhưng Khải không nghe thấy vì đã đi vào trong nhà phụ vợ và đứa con trai đưa di ảnh của mẹ lên bàn thờ. Đi thôi anh. Tiệp nắm tay của chồng vội kéo ra xe. Lão Khải, vợ con, kể họ đi nhanh thôi, đừng ở lại đây nữa. Chiếc ô tô đã lăn bánh rời khỏi sân nhưng ánh mắt không rời khỏi cây xoài màu đen thẫm nơi bìa rừng. Ở trong xa thẳm anh nhìn thấy Khải đang lầm lũi tiến về phía ấy. Người đàn ông đang quỳ gục dưới gốc cây xoài cổ thụ, dưới những dòng chữ màu đỏ tươi như máu vẫn còn đang từ từ nhỏ xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.